ở cái quán thứ 16 là chúng ta quán bản thân của mình, tưởng, ngồi tưởng như là mình có một bông sen ở bên cực lạc, tưởng như chính mình ngồi ở trên cái bông sen đó. Tùy ý ai thích sen, bông sen bằng vàng hay bông sen bằng bạc, hay là bông sen bằng ngọc hay là bằng gì, tùy ý mình. Thế cái tâm mình tưởng, tưởng có một bông sen ở bên đó. Thế rồi tưởng như là mình ngồi ở trong cái bông sen ấy, mình là hiện tại, mình đang có mặt ở bên cực lạc. Thế thì cứ niệm niệm tinh thành, cố gắng công đạt. Thế thì trực hạ thừa đương chứng viên thông. Đấy. Nếu có cái tâm cứ tưởng như mình được vãng sanh, tin chắc rằng thế nào mình cũng vãng sanh, nhưng thật thành thật tin mình thế nào cũng vãng sanh, mình sẽ ngồi cái bông sen như thế như thế, thì cái tâm cứ tế tưởng. Thế nếu mà chuyên tâm mà tưởng như thế thì vừa tưởng mà vừa niệm Phật, vừa niệm danh hiệu Phật để nhớ, để đem một cái lòng thiết tha vãng sanh, thì lúc lâm chung được vãng sanh. Để trực hạ là ngay cái lúc ấy, thừa đương là mình nhận được, chứng ngay được cái tánh viên thông của mình. Này, ngay cái lúc ấy mà mình vâng được cái giáo Phật phẩm, giáo pháp của Phật, là mình chứng ngay được cái tánh viên thông, tức là nhận được cái tâm như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tâm mình không hình không tướng mà như hư không ở khắp cả pháp giới. Thế đấy là phép quán thứ 16, là quán bản thân mình ngồi tòa sen ở bên khỏi cực lạc, tin chắc là thế nào mình cũng vãng sanh. Thế còn cái phần cuối cùng, bốn câu cuối cùng ấy, thì chắc là số đông bọn chúng mình vào cái đám này, nghĩa là không hết lòng. Đấy, do dự chẳng quyết minh. Hôm nay niệm Phật mai lại quên mất, thế rồi vài bao hôm mới chợt nhớ ra lại niệm. Thế không có một lòng một dạ mà chuyên niệm. Thế thì như vậy mà lúc lâm chung niệm Phật được thì vãng sanh. Nhưng bởi vì cái tâm còn do dự, biết là có cõi cực lạc đấy, nhưng mà biết qua loa, biết để đấy, chứ không hết lòng hết dạ, thì sang bên phải ở cái miền cũng về cực lạc, nhưng mà phải ở ngoại ô gọi là, và ở cái chỗ gọi là nghi thành, nghĩa là cái tâm còn do dự, còn ngờ vực, chưa quyết định, chưa chắc chắn. Thế thì phải ở ngoài, ở vùng ngoại ô đó vào 500 năm. Rồi Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát hàng ngày đến thuyết pháp, học một thời gian, thì dĩ nhiên mà đã về tới đấy rồi thì cái lòng tin nó quyết định hơn. Cho nên khi ấy mới được vào trong đô thành. Nó vật chính mà thầy là bây giờ con chỉ niệm phần con quán chỗ này thôi, rồi thôi đã sang về Biên Địa thì được rồi. Nhưng mà nếu mà con có lòng tin thật sự thì con không có về Biên Địa. Về Biên Địa là mình lơ mơ, không tin chắc. Nhưng mà con có mấy mặt thầy thì ở đây là cái người này là quá mình là tưởng mình ở đây có, ví dụ như con tưởng ngay cõi ta bà, yeah, thì ở cõi ta bà. Mình nghĩ ở đâu thì mình ở đấy. Mình có nghĩ đến cõi cực lạc, mình cái tâm mình nó mới về cực lạc. Còn mình nghĩ cõi ta bà thì mình cứ việc mà ngồi tọa sen ở cõi ta bà. Bên địa cũng có ao sen, có cũng có ao sen, cũng có nước tắm công đức. À, tuy là nói biên địa của người ta chứ mà cũng còn cũng cái sự sung sướng yên vui còn hơn của mình nhiều lắm. Phương cho đến giờ lâm chung này, nghĩa là cả đời lu bù không nghĩ về đến cực lạc cả, cho đến tận lúc mà sắp sửa chết rồi, đến giờ lâm chung rồi, thì lúc ấy mới gặp người quen chỉ cho cái nẻo thông, tức là cái đường giải thoát, chỉ nẻo thông, tức là chỉ cho đường giải thoát. Lúc lâm chung là mê mờ sợ hãi, không biết đi về đâu. Thế là người ta mới chỉ đường cho, người ta mới dạy miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nghe lời niệm như thế thì một đời tội ác liền tiêu sạch, được vãng sanh phước vô cùng ở hạ phẩm hạ sanh, nghĩa là lớp bét cùng, nhưng mà cái phước cũng không cùng tận rồi, huống chi là được ở các người khác. Bây giờ coi như là đến cái giờ cuối cùng mà lại còn được gặp cái may mắn ấy.